Chương 597, không hẹn mà cùng. Đàm Lị Lị nghe nói Lâm Sảo là ngồi khoang hạng nhất tới Úc Sở Chây Lì A phía sau, cũng không khỏi trở nên thất thần. Na Nở Dê trong xương là cái lòng hư vinh rất mạnh người, lần này tới Úc Sở Chây Lì A nghỉ phép, sớm rất nhiều ngày ngay ở bạn học trong đám ảo rượu, không nghĩ tới Lâm Sảo âm thầm lại cũng tới Úc Sở Chây Lì A, hơn nữa còn là ngồi sang trọng nhất khoang hạng nhất tới. Đàm Lị Lị nghĩ đến chính mình chen ở chân đều dỗi không thẳng khoang phổ thông, hơn nữa còn xoay chuyển hai lần máy móc, rằng có hai hơn 10 giờ vừa mới đến Úc Sở Chây Lì A, trong lòng liền không khỏi một trận oan ức, không nhịn được cú oán nhìn Trịnh Bằng một chút. Kỳ thực Na Nở Dê cùng Lâm Sảo ở trường học quan hệ rất giống như vậy, hai người thậm chí cũng không có tăng thêm tin nhắn, bằng không Na Nở Dê không chỉ sẽ ở Lâm Sảo bằng hữu vòng nhìn thấy sang trọng khoang hạng nhất, thậm chí còn có thể nhìn thấy Lâm Sảo cùng thế giới cấp minh tinh Jennifer chụp ảnh chung. Nếu là Đàm Lị Lị biết Lâm Sảo cùng Jennifer quan hệ đều tốt đến cùng tỷ muội giống như, vậy thì thật là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Trịnh Bằng cũng không có đến gần mỹ nữ tâm tư, lôi kéo Đàm Lị Lị cùng Dương Dĩnh hai người lên tiếng chào hỏi, liền rời đi hận tở vạ lì hoa viên. Hai người ngồi ở Trịnh Bằng mở chiếc kia Ford trên xe, ai cũng không có tâm tư nói chuyện. Trịnh Bằng vừa lái xe còn một bên xoa đau nhói cổ tay, hôm nay không chỉ mất mặt, hơn nữa cổ tay còn bị Hạ Nhược Phi nắm sưng lên, hắn trong lòng cũng đầy là oán nghiệm. Một lát, Trịnh Bằng rốt cục không chịu được Đàm Lị Lị cái kia một bộ ưu oán thần tình, không nhịn được nói rằng, Lị Lị, đừng không vui hừ ta chính là khó chịu Lâm Sảo ngoại trừ học giỏi ở ngoài, có cái gì mạnh hơn ta á dựa vào cái gì Na Nở Dê thì có số may như vậy. Tìm một lại có tiền lại cưng chịu bạn trai của nàng Đàm Lị Lị quệt mồm nói rằng. Trịnh Bằng ở trong lòng nói rằng, Na Nở Dê ngoại trừ học giỏi, còn đẹp hơn ngươi đây bất quá lời này hắn nhất định là sẽ không nói ra, chỉ là cười cười nói, này Na Nở Dê số may là chuyện của nàng, chúng ta quá tốt cuộc sống của chính mình là được rồi lại nói bạn trai nàng có tiền hay không còn khó nói đây cái tuổi này phùng má giả làm người mập người nhiều hơn nhiều Đàm Lị Lị giận không chỗ phát tiết. Không nhịn được trừng Trịnh Bằng một chút, nói rằng, vậy sao ngươi không đánh sừng mặt nạ một lần? Tên béo A lại nói mua trương bay thẳng khoang hạng nhất vé máy bay, ngươi cũng không cần đánh sừng mặt chứ nhân ra dọc theo đường đi đều suýt chút nữa mệt tê liệt còn có A Đàm Lị Lị không nhịn được lại liếc Trịnh Bằng một chút nói rằng, ngươi hôm nay xảy ra chuyện gì A nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân đúng không ta đã nói với ngươi, ngươi nếu dám có lỗi với ta. Ta sẽ chết cho ngươi xem Trịnh Bằng trong lòng một trận trắng án, nếu như không phải Đàm Lị Lị ở trên giường vẫn tính. Nghe lời, mà hắn gần nhất vừa không có kết giao nữ nhân khác, hắn thật không muốn như thế dụ dỗ cái này hư vinh nữ nhân. Nhưng là bây giờ hắn vẫn không có chơi chán, vì lẽ đó nên lửa thời điểm còn phải lửa. Trịnh Bằng vừa lái xe, một bên đưa tay sờ một cái Đàm Lị Lị tay nhỏ, nói rằng, Lị Lị, đừng nóng giận dô y ta cái này còn không là xem ở nàng là người bạn học phần trên, mới cùng với nàng nhiều nói vài lời chỉ nàng cái kia gầy nhỏ thân thể. Ta chỗ nào để ý a ta vẫn ưa thích người này loại đây đà thành thuộc hình thật sự Đàm Lị Lị đỏ mắt lên nhìn một chút Trịnh Bằng hỏi. Đương nhiên là sự thật, không tin ngươi sờ một cái xem Trịnh Bằng cười đều giả nói đạo, nó lại xuẩn xuẩn dục động nha ghét ghê Đàm Lị Lị hờn dỗi địa ở Trịnh Bằng trên tiểu huynh đệ nhẹ nhàng vỗ một cái. Bà bối. Không tức giận nha Trịnh Bằng nói rằng, ngươi không phải vẫn luôn ngóng trông xã hội thượng lưu sinh hoạt sao buổi tối có cái quy cách rất cao chiêu đãi thực rượu, ta mang ngươi đi xem một chút thật sự Đàm Lị Lị một hồi hứng thú. Na Nở Dê liếc xéo Trịnh Bằng một chút hỏi, ngươi không sợ ba mẹ ngươi Trịnh Bằng mãn bất tại hồ nói rằng, bọn họ hôm nay đến cả bệ giả nói chuyện làm ăn đi tới, ta là tiểu trang đại diện toàn quyền, mang người bạn gái không phải là rất bình thường sao ngươi liền nói. Có muốn hay không đi thôi dĩ nhiên muốn đi dô y Đàm Lị Lị nhất thời mừng tít mắt, cũng hoàn toàn không để ý tới cùng Trịnh Bằng âu khí. Na Nở Dê thậm chí còn thăm dò qua thân thể ở Trịnh Bằng mặt trên hôn một cái, tiêu tích tích nói rằng, hôn y, cảm ơn ngươi Trịnh Bằng cười ha ha nói rằng, bà bối, muốn phải cảm ơn ta cái kia liền lấy ra chút hành động thực tế đến mà Đàm Lị Lị mặt đỏ lên, thấp suy suy nói. Lại không nghiêm chỉnh ngươi không phải nói buổi tối có tiệc rượu sao vào lúc này cũng không sớm, ta còn muốn về khách sạn đổi thân chính giả bộ đây thời gian giống như là nữ nhân ngươi cầu, chen chen vẫn phải có mà Trịnh Bằng. Cười đều giả nói đạo, so với như bây giờ ngươi không phải nhàn rỗi sao Đàm Lị Lị trận to hai mắt, ngươi không phải là muốn hiện tại Trịnh Bằng đem bàn tay đến Đàm Lị Lị sau đầu, nói rằng, Lị Lị, ngươi tổng không muốn ta kìm nén đi tham gia tiệc rượu chứ, vạn nhất ta bị Dương Nữu cho câu lấy mang đi mất đây. Đến đến nói xong, Trịnh Bằng liền nhẹ nhàng dùng sức, đem Đàm Lị Lị đầu hướng về hắn nơi bụng đẻ tới. Ngươi này ma quỷ! Đàm Lị Lị tiểu tích tích mắng một câu, sau đó ấm ở địa phục hạ thân tử, tiến tới Trịnh Bằng giữa hai chân chạy băng băng trên xe. Lương Tề Siêu vừa lái xe vừa nói, đúng rồi, Nhược Phi, buổi tối tiệc rượu chỉ sợ ngươi cũng phải đồng thời tham gia một chút. Nói xong, Lương Tề Siêu đưa tay từ chung khống thai trên đưa qua một tấm thiệp mời, sau đó lui về phía sau đứng hàng đưa tới. Hạ Nhược Phi có chút không hiểu hỏi, ngươi là tiên cảnh nông trường người phụ trách, này tiệc rượu quy cách cao đến đâu, có ngươi dự họp cũng đủ rồi nha. Lương Tề Siêu cười hì hì nói, ngươi đánh mở nhìn mà. Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ địa lật ra thiệp mời, sau đó lộ ra liếu nhiên vẻ mặt, này thiệp mời là phân phát huyết tiểu trang. Lương Tề Siêu nói rằng, đây là cắt thơ đại thúc buổi trưa đưa đến nông trường tới, hắn cùng tạ bối lệ bác gái là buổi chiều máy bay bay Manbook, không cách nào dự họp cái này thực rượu, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là xin mời người cái này lão bản sau màn tham gia. Dô y Hạ Nhược Phi cười nói nói, này loại chiêu đãi tiệc rượu tham gia hay không tham gia cũng đó không quan trọng, West Tiểu Trang lập tức sẽ đối mặt nghiệp vụ truyền hình, tương lai thị trường chính cũng không nhất định tại Úc Châu. Lúc này, Lâm Sảo từ Hạ Nhược Phi trong tay đoạt lấy thiệp mời, liếc mắt nhìn nói rằng, Nhược Phi ca, làm gì không đi a, có thể ăn không trắng uống, còn không dùng theo phần tử, liền làm đi gặp một chút các mặt của xã hội thôi. Còn theo phần tử, Hạ Nhược Phi không khỏi có chút dở khóc dở cười. Đi mà đi mà, Lâm Sảo hờn dỗi địa lắc Hạ Nhược Phi cánh tay, nói rằng, ta còn không có đã tham gia cao như vậy ngăn hồ sơ tiệc rượu đây, ngươi dẫn ta đi được thêm kiến thức cả. Hạ Nhược Phi có chút bất đắc dĩ hỏi, Lương ca, có thể mang bạn gái sao? Đương nhiên, Lương Tề Siêu nói rằng, Lâm Sảo nếu như tham gia lời, nhất định sẽ để những Dương Nữu kia ảm đạm phai mờ. Hạ Nhược Phi cưng chiều mà nhìn Lâm Sảo một chút, nói rằng, được thôi, vậy thì cùng đi được rồi. Ư, Nhược Phi ca thật tốt! Lâm Sảo giơ lên cao hai tay hoan hô nói. Hạ Nhược Phi đối với Lâm Sảo cũng là bất đắc dĩ, cười khổ lắc lắc đầu, nếu na nở dê muốn đi chơi, vậy thì đi một chuyến, ngược lại buổi tối cũng không có chuyện gì. Hơn nữa tiên cảnh nông trường ban đêm phi thường yên tĩnh, đối với người trẻ tuổi mà nói xác thực là có chút cô quạnh tiêu điều. Cũng khó trách ngày đó Lương Tề Siêu sẽ nói tiên cảnh nông trường hoàn cảnh như vậy, đến du lịch, nghỉ phép là không sai. Nếu như thường ở, thời gian dài cũng là thật không chịu được. Buổi tối chiêu đãi tiệc rượu là ở Hận Tở Vạ Lý địa khu sóng cao nhị tân tư phái sắt cây nho trang viên khách sạn cử hành. Quán rượu này khoảng cách tiên cảnh nông trường cũng là 20 phút đường xe, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thời gian của bọn họ vẫn là tương đối sung túc. Chiêu đãi rượu sẽ trường hợp như vậy, nhất định là muốn mặc chính trang. Hạ Nhược Phi đúng là có săn hắn lúc trước đi thân thành tham gia nấm phân buổi đấu giá. Ngựa hùng cũng là người ta sớm chuẩn bị cho Hạ Nhược Phi hai bộ đến từ Italia cao cấp nam trang hàng hiệu bố trí bên trong huyền bí Ni Bờ Di Ni Âu Phục, mỗi bộ giá cao tới 5.000 đô la Mỹ trở lên, dự họp trường hợp này tự nhiên là thừa sức. Hơn nữa cái này phẩm chất Âu Phục không giống vợ xà sơ, ạ mạn ý như vậy hàng hiệu rộng như vậy làm người biết, thậm chí liền ngay cả logo đều là thêu ở trong quần áo sân trên, nếu như không phải đối với cao cấp làm riêng hàng hiệu hết sức quen thuộc người, căn bản cũng không thấy, tương đối biết điều, này cũng phù hợp Hạ Nhược Phi phong cách. Lâm Sảo chỉ là một cấp 3 mới vừa tốt nghiệp nữ hải, đúng là không có chính trang, bất quá đây cũng không phải là vấn đề. Hận Tở Vạ Lì khu vực là du lịch thắng địa, tự nhiên không thể thiếu mỗi bên loại trung tâm thương mại, thậm chí bởi vì mấy năm gần đây hoa hạ người giàu có càng ngày càng nhiều, một ít chuyên môn đầu người hoa tốt hàng xa xỉ cửa hàng cũng sinh ra theo thời thế. Muốn mua một bộ chính trang vẫn là rất dễ dàng. Bọn họ trở về nông trường trên đường liền lừa gạt đến một nhà thương trường, nhiều lần thử mặc sau cho Lâm Sảo mua một bộ dạ phục. Dạ phục là ché nổ thợ may buổi tối liền muốn dùng, nhất định sẽ không kịp đi lượng thân định chế. Bất quá tuyển chọn tỉ mỉ phía sau này bộ dạ phục, vẫn là vô cùng thích hợp Lâm Sảo. Mọi người trở lại nông trường phía sau. Hạ Nhược Phi liền cùng Lâm Sảo trở về phòng của mình ở Hận Tở Vạ Lì Hoa Viên đi hơn phân nửa ngày, bọn họ đều phải tắm trước. Người dư Ava hó ăn mặc, Hạ Nhược Phi bình thường yêu thích rung rung nhàn nhã trang phục, cả người nhìn thấy được có chút tùy tính, nhưng đổi vừa người cao cấp Âu phục phía sau, cả người khí chất đều trơn lên cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Có chút nội liễm xa hoa, đồng thời cái kia lười biếng nụ cười lại cho người một loại không rõ lực tương tác. Nữ sinh mặc quần áo trang phục đều là sẽ chậm một chút, Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu ở dưới lầu lại đợi nửa giờ tả hữu, mới nghe được cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Hạ Nhược Phi nhấc đầu hướng về cầu thang nhìn tới, vừa vặn cùng đi xuống lầu Khúc Quanh Lâm xảo ánh mắt gặp gỡ. Đang nhìn đến đối phương thời điểm, hai người cũng không khỏi sáng mắt lên. Lâm xảo là lần đầu tiên gặp được Hạ Nhược Phi ăn mặc như thế chính thức, mặc màu xám đậm thẳng tắp âu phục. Hạ Nhược Phi liếc nhìn nàng một cái, dĩ nhiên làm cho nàng có một loại trong lòng mai vàng ngơ ngác cảm giác. Mà Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lâm xảo mặc dạ phục bộ dạng, cũng không khỏi cảm giác một trận kinh diễm. Tuy rằng dạ phục là Hạ Nhược Phi đồng thời chọn, nhưng Lâm xảo vừa tắm xong chính thức mặc vào bộ này quần áo, đổi thủy tinh dày. Khí chất cùng vừa nãy ở ché nổ thợ may cửa hàng bên trong mặc thử cảm giác hoàn toàn bất đồng. Một bộ màu trắng mạ hung váy phối hợp nhung thiên nga ngắn áo choàng áo khoác, tinh xảo mép váy làm nổi bật lên na nở dê trắng non hai chân, trên đầu nàng mang đỉnh đầu màu hồng cánh sen sắc tiểu mũ dạ, vành nón hạ là trong suốt sáng ngời hai con mắt, mày liễu cong cong, thiếu nữ quyến rũ mê người khí chất bên trong lại mang một tia đẹp đẽ. Na nở dê lông mi thật dài hơi rung động, bởi vì bị Hạ Nhược Phi nhìn chăm chú duyên cớ, mặt của cô gái trên còn nổi lên vẻ thẹn thùng. Nhìn khác nào hoa tiên tử một loại lâm xảo, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi trở nên thất thần.